Chương 312, cuối cùng nhất chiêu. Trước đó Sở Nguyên, có thể nói là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thậm chí là có một loại nắm chắc thắng lợi nắm cảm giác, nhưng là, từ sát tôn quỷ diệt tại nơi loại tột cùng áp chế giới, dĩ nhiên là đột phá tự thân gông cùng xiềng xiếc, một thân tu vi tiến vào tới rồi một cái tân cảnh giới, căn bản không kém gì Sở Nguyên, hơn càng muốn chính là hắn thiên ma giải thể đại pháp hoàn toàn tu luyện thành công cũng đang là bởi vì vi như thế, Sở Nguyên ưu thế. Ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là biến thành tất cả hoàn cảnh xấu, chút không có gì phần thắng đáng nói. Đối mặt như vậy thực lực chênh lệch, cho dù là Sở Nguyên một thân tu vi đã muốn tới rồi một cái kinh thiên tình trạng, cũng là cảm giác được một loại khó có thể hình dung cảm giác, sát tôn quỷ diệt quanh thân bộc phát ra tới cái loại này khí thế, thật sự là quá mạnh mẽ liệt. Nhưng mà, Sở Nguyên cũng không có chút tự tán vẻ mặt, cho dù là trước mắt sát tôn quỷ diệt thực lực ở phía trước, cũng như trước là một bộ phong khinh vân đạm. Vẻ mặt, Sở Nguyên thực lực, không có thể nói không cường đại, một thân tu vi cũng đã sớm tiến vào tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhưng là ở đối mặt sát tôn quỷ diệt thời điểm, dĩ nhiên là ăn không nhỏ thiệt thòi, hơn nữa ẩn ẩn có bị áp chế khí thế vẫn không có nếm thử khuyết điểm bại Sở Nguyên, trong lòng kia mãnh liệt lòng tự trọng, tự nhiên là không cho phép có như vậy cảm xúc. Đồng thời, Sở Nguyên quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ chí cường hơi thở đến, cái loại này mãnh liệt tới rồi cực hạn cảm giác, quả thực chính là hủy thiên diệt địa, kia quần quần không ngừng lực lượng, ở ngắn ngủn một chốc kia, lần thứ hai tràn ngập ở tại Sở Nguyên quanh thân trăm hải ở cùng sát tôn quỷ diệt đối hợp lại bên trong, cũng càng phát ra thong dong đứng lên, giống như chút không có đã bị gì chấn động nhất hạng, một cỗ khủng bố tột cùng lực lượng, cũng theo hoàn toàn bộc phát ra đến người này tính dai đến là kinh người. Xem ra ta là không thể khinh thường, nói cách khác mới có thể sẽ bị thua sát tôn quỷ diệt cảm giác được Sở Nguyên tính dai, quả thực là cường đại tới rồi cực hạn, trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ, như thế nào cũng muốn không đến Sở Nguyên thực lực, dĩ nhiên là tới rồi như thế tình trạng, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, quả thực là hủy diệt hết thể. Đồng thời, hắn buộc phát ra tới lực lượng, cho dù là ngang nhau cấp đối thủ, cũng là khó có thể chống đỡ trụ, nhưng là, trước mắt Sở Nguyên cũng chút không lầm toàn bộ chống đỡ, hơn nữa mơ hồ. Trong lúc đó, lại có một loại có thể ngăn cản khí thế, kia khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng, không phải nhất hạng người có khả năng ngăn cản như vậy mạnh mẽ mười phần tính dai, cho dù là sát tôn quỷ diệt trong lòng, cũng là âm thầm khiếp sợ không thôi. Bất quá, hắn cũng không có chút thả lỏng, vẻ mặt ngược lại là vô cùng ngưng trọng đứng lên, một cỗ tột cùng khủng bố lực lượng, ở hắn trên người không ngừng nổi lên, chính là ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn nổi lên tới rồi đỉnh rồi. Đột nhiên trong lúc đó, khủng bố khí thế, giống như thủy triều nhất hạng, quần quận đãng đãng, xông lên tận trời Sở Nguyên, này nhất chiêu tất nhiên muốn phân ra một cái thắng bại. Đến cùng lúc đó, liền nghe thấy sát tôn quỷ diệt đột nhiên chợt quát một tiếng. Quyết định không hề có chút kéo dài, quanh thân chân nguyên mở mịt vận chuyển tới cực hạn, một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng, cũng lần thứ hai từ hắn trên người bộc phát ra đến kia vô cùng hủy diệt chân nguyên. Không ngừng ngưng tụ ở hắn quanh thân, hình thành một thanh thật lớn trường kiếm này, trường kiếm phía trên, mơ hồ tản mát ra một cỗ tột cùng hủy diệt lực, tại nơi mặt trên lại lưu chuyển vô số thần bí hơi thở, chính là ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn phóng xạ tới rồi chung quanh. Cái loại này mờ mịt không khả suy đoán lực lượng, lại tới rồi cực hạn giờ khắc này sát tôn quỷ diệt, quả thực là cường đại tới rồi cực hạn. Đột nhiên trong lúc đó, trôi này thật lớn màu đen trường kiếm, bộc phát ra một trận kinh thiên quang mang. Ở hắn mặt trên không ngừng lưu chuyển một cỗ hủy diệt khí thế, hướng tới Sở Nguyên đó là hung hăng bổ quá khứ, giống như có thể chạm toái thiên địa hết thể nhất hạng cái loại này tột cùng cường đại lực lượng, ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là phát ra. Một tiếng khiếp sợ thiên địa uy thế vô số không gian, tại đây màu đen cự kiếm dưới, phát ra từng đợt băng toái thanh âm, cái loại này đặc hơn tới rồi cực hạn lực lượng, lại siêu việt đủ loại hết thảy, cái loại này tột cùng lực lượng cũng có thể hủy diệt thế gian tất cả hết thể hư. Ngươi đã có ý nghĩ như vậy ta cũng thành toàn bộ ngươi. Sở Nguyên tự nhiên là không có chút sợ hãi, quanh thân chân nguyên đột nhiên thúc giục đến cực hạn, không có chút chậm trễ, tại đây dạng tình huống dưới, nếu là còn có giữ lại mà nói, kia quả thực chính là giống như ngu ngốc nhất hạng. Hắn tự nhiên là thập phần rõ ràng, cường đại chân nguyên cũng đột nhiên trong lúc đó thúc giục tới rồi cực hạn, kia ngập trời uy năng đã ở không ngừng nổi lên cùng bùng nổ. Chính là, tại đây ngắn ngủn một chốc kia, Sở Nguyên thân hình đột nhiên tăng vọt mấy lần, liền tựa như là thượng cổ ma thần nhất hạng, quanh thân cơ thể lại mạnh mẽ vô cùng, không ngừng toàn thể mấp máy, liền tựa như là một cái điều. Thật lớn mãng xà nhất hạng, vô khi không ở bày ra ra một loại tột cùng lực lượng kia xả dỉn gắng lại vận chuyển tới cực hạn, giống như có thể khán phá hết thể vô căn cứ nhất hạng. Đột nhiên trong lúc đó vô số không gian pháp tác, đã ở mặt trên không ngừng ngừng tụ không thể không nói, sở nguyên này trong nháy mắt, xả dỉn gắng uy năng, chân chính là bị vận chuyển tới cực hạn, bằng không cũng sẽ không bày ra ra như vậy uy năng đến, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh. Trong tay thái cổ kim đao, đã ở này trong nháy mắt, đột nhiên lần thứ hai tỏa sáng tân thần thái một cỗ hủy diệt lực lượng, từ thái cổ kim đao mặt trên không ngừng bộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn một chốc kia, kia cổ hủy diệt lực lượng, lại nhét đầy thiên địa trong lúc đó, cường đại tột cùng hơi thở, đang không ngừng lưu chuyển. Đồng thời, sở nguyên quanh thân, lại bộc phát ra một loại kinh thiên uy năng, cái loại này kia mãnh liệt tới rồi cực hạn lực lượng. Không phải nhất hạng người có khả năng có được sở nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, trước mắt vị này sát tôn quỷ diện, quả thực là rất khủng bố, ở chính mình cường đại như vậy uy áp dưới, thế nhưng vẫn là không có chút tác dụng, ngược lại có một loại tột cùng sức phản kháng thậm chí, còn tại loại này cường đại uy áp dưới, hoàn toàn đột phá, chuyện như vậy chưa? Từng có ở sở nguyên trên người phát sinh quá hắn đối mặt bất kể đối thủ nào thời điểm, đều là trực tiếp dùng sức mạnh đại thực lực, nghiền áp đối phương. Khiến cho đối phương chút sinh không ra gì phản kháng cảm xúc đến, nhưng là hiện tại sát tôn quỷ diện, cũng cường đại tới rồi cực hạn, chút vô lễ sát hắn.